Vạn đạo Long Hoàng, chương 1913 Chí Thánh Chiến Trường. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, về sau, Nguyên Sơn Thánh Viện càng thêm hỗn loạn, các đại đoàn thể, vì tranh đoạt những cái kia tu luyện chi địa, ra tay đánh nhau, chém giết lẫn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Nguyên Sơn Thánh Viện, chỗ tu luyện chính là trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện, đối với tu luyện trợ giúp cực lớn, tự nhiên tranh đoạt phi thường thảm liệt. Mà hết thảy này, Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư, đều không có nhúng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ sau một ngày này, Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư, giống như đều biến mất, chỉ để lại số ít người, duy trì những cái kia tu luyện chi địa vận chuyển. Về sau, một chút tiểu đoàn thể bắt đầu kết minh, hội tụ thành đại đoàn thể, nguyên một đám liên minh bắt đầu xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà những cái kia liên minh minh chủ cũng là thánh vương bảng cường giả. Nguyên Sơn Thánh Viện không cấm giết chóc 2 tháng sau, Nguyên Sơn Thánh Viện bên trong xuất hiện hơn 10 cái lớn nhỏ liên minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bọn họ ở lại Sơn Phong bên trong, đám người lại một lần nữa hội tụ. Lục Minh, chúng ta muốn hay không thành lập một cái liên minh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Linh đầu tiên đề nghị, ta cũng cảm thấy thành lập một cái liên minh tốt, một khi chúng ta thành lập liên minh, liền danh chính ngôn thuận, những người khác sẽ tới đầu nhập gia tăng thực lực chúng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Vô Song cũng đề nghị, không sai, thành lập liên minh, liền sẽ có người tới đầu nhập, hiện tại nhiều kết bạn một số người, tương lai cũng sẽ có rất lớn tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Thiên Y cũng mở miệng, tiếp theo, những người khác cũng nhao nhao mở miệng, cảm thấy cần thành lập một cái liên minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá tất cả mọi người đang đợi Lục Minh ý kiến. Trong khoảng thời gian này, đám người cơ hồ đều lấy Lục Minh cầm đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, một đầu tin tức truyền đến. Hằng Tinh Hà, ở trong Chí Thánh Chiến Trường, thành công lấy được một bộ trận bàn, đem hắn chỗ cư trụ 100 dặm chu vi bao trùm, đồng thời thành lập Thiên Đế Minh, rất nhiều tiểu liên minh người, nhao nhao đầu nhập vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hằng Tinh Hà, lấy được một bộ trận bàn, rất nhiều người biến sắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong khoảng thời gian này, chúng ta phái người nghe ngóng Chí Thánh Chiến Trường trận bàn tin tức thế nào? Lục Minh hỏi thăm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng một mực ở nghe ngóng trận bàn tin tức. Bây giờ lúc này, một bộ trận bàn tác dụng quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bộ trận bàn có thể bao trùm phương viên trăm dặm, không phải võ đế, không thể phá. Thứ này cũng ngang với có một cái căn cứ, không sợ bị người công kích, đây đối với một cái liên minh mà nói quá trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này mang ý nghĩa an toàn chiếm được bảo hộ. Góc truyện audio.com. Bình thường nhưng đang tu luyện chi địa bên trong tu luyện, nhưng không có khả năng một mực ở tại chỗ tu luyện bên trong tu luyện một đoạn thời gian, vẫn là muốn rời khỏi chỗ tu luyện tìm địa phương hào hào tiêu hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở tại trận bàn bao phủ chi địa bên trong, hoàn toàn không cần cân nhắc bản thân an nguy. Nhưng là trận bàn tổng cộng chỉ có 4 bộ, một khi người nào đến một bộ nhất định sẽ có rất nhiều người đi đầu quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cảm thán, hiển nhiên kết quả này, vô tướng đại đế đã sớm liệu đến, cho nên mới ở trong Chí Thánh Chiến Trường lưu lại 4 bộ trận bàn. Bất quá Chí Thánh Chiến Trường phi thường lớn, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đều đang tìm kiếm trận bàn tin tức, không nghĩ tới, vẫn là Hằng Tinh Hà vượt lên trước một bước lấy được một bộ trận bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong khoảng thời gian này, chúng ta một mực phái người nghe ngóng, đã có một chút mặt mày. Âu Dương Vô Song nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt vậy chúng ta liền chờ lấy được trận bàn, lại sáng tạo liên minh. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người cũng gật gật đầu, lấy được trận bàn, ở sáng tạo liên minh, hiệu quả là tốt nhất. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục phái người tìm kiếm trận bàn tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Hằng Tinh Hà Thiên Đế Minh thực lực càng ngày càng mạnh. Hằng Tinh Hà, vốn chính là thánh vương bảng đệ nhất thực lực kinh người, bây giờ cái thứ nhất lấy được trận bàn, tự nhiên đầu nhập vào người tụ tập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói, La Thương Khung, La Phá Không, còn có Phong Tộc Phong Vô Trần đám người, đều đầu phục Hằng Tinh Hà, gia nhập Thiên Đế Minh. Thiên Đế Minh, trong lúc nhất thời, trở thành một tôn cự vô bá tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Hàng Tinh Hà cũng không tìm Lục Minh bọn họ phiền phức, bởi vì Vong nhận ý đồ, hắn không mò ra. Mà Lục Minh lại đơn độc tìm được La Tường, hắn dự định lấy đại diễn đan lô vì La Tường rèn luyện linh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy La Tường tiềm lực nhất định có thể đem linh thể rèn luyện đến thượng đẳng thiên linh thể cấp độ. Làm La Tường biết rõ đại diễn đan lô công hiệu về sau, cũng khiếp sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, La Tường tiến vào đại diễn đan lô rèn luyện. Ngày tại Hàng Tinh Hà lấy được trận bàn nửa tháng sau, khối thứ hai trận bàn xuất hiện, bị Thánh Vương bảng xếp hàng thứ hai một vị thiên kiêu xuất lĩnh thần hỏa liên minh đoạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Vương bảng xếp hàng thứ hai thiên kiêu, gọi là Hỏa Hoàng, chính là một cái cổ tộc hỏa tộc thiên kiêu. Hắn lấy được trận bàn về sau, đầu nhập vào người cũng phi thường nhiều, trong lúc nhất thời, thần hỏa liên minh trở thành gần với thiên đế liên minh thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đi qua nửa tháng không ngừng rèn luyện, La Tường linh thể cũng nhất cử tiến hóa trở thành thượng đẳng thiên linh thể. Làm La Tường linh thể tiến hóa thời điểm, thế mà kéo theo tu vi, nhất cử bước vào chí thánh chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Tường tu vi vốn là đạt đến đại thánh cực hạn, lần này dưới cơ duyên xảo hợp đột phá cũng là bình thường. Góc truyện audio.com. La Tường chính là vương thể, khống chế vương đạo pháp tắc một trong nhanh chậm pháp tắc, hắn bước vào chí thánh, Lục Minh bọn họ bên này thực lực lại có tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này truyền đến một đầu tin tức tốt, bọn họ rốt cục có trận bàn hạ lạc. Lục Minh lập tức triệu tập tất cả nhân thủ tiến về chí thánh chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí thánh chiến trường, nhưng thật ra là một cái khổng lồ trận pháp thế giới. Chính là từ đại đế tự mình kiến tạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Nguyên Sơn Thánh Viện vừa mới tổ chức thời điểm, chỉ có chí thánh mới có thể tiến nhập ở bên trong chém giết tu luyện. Nhưng bây giờ chí thánh chiến trường đã điều chỉnh, liền minh thánh cũng có thể tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí thánh chiến trường cửa vào, có thánh viện lão sư trấn thủ, tiến vào cần giao nộp một nhóm lớn nguyên thạch. Lục Minh bọn họ tổng cộng mấy chục người, nộp nguyên thạch bọn họ tiến nhập một gian bỏ rộng rãi trong mật thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Căn mật thất này, xem như bị bọn họ bao xuống, ngoại nhân không được đi vào. Tiến vào chí thánh chiến trường, chính là tinh thần tiến vào bên trong, nhục thân sẽ ở lại bên ngoài, đây cũng là phòng ngừa bọn họ tiến vào chí thánh chiến trường về sau, bị người đánh lén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người ngồi xếp bằng, trong mật thất có minh văn hiện lên, bao trùm trên người bọn hắn, sau một khắc bọn họ phát hiện tinh thần bọn họ trốn vào một cái kỳ diệu không gian bên trong. Sau đó, bọn họ phát hiện bọn họ xuất hiện ở một mảnh trên thảo nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hảo chân thực tu vi cùng ngoại giới giống như đúc, thậm chí ngay cả pháp tắc đều như thế. Lục Minh cảm ứng một lần, phát hiện tất cả điều kiện đều cùng ngoại giới một dạng, thật là không có có khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Lục Minh chấn kinh, cái này trận pháp thế giới quả thật không phải tầm thường. Ban đầu ở Thần Nguyên Đế Quốc trợ giúp Âu Dương Vô Song tiến hành thái tử chi tranh, cái kỳ ải thứ nhất cũng là tiến vào một cái trận pháp thế giới, thế nhưng trận pháp tiến vào người thống nhất ngưng tụ ra một bộ võ hoàng nhất trọng thân thể, bản thân tu vi cùng pháp tắc chi lực ở bên trong cũng không thể dùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nơi này lại có thể tùy tâm sở dục sử dụng, huyền diệu trình độ hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Mặt khác một chút chưa từng tiến vào chí thánh chiến trường người cũng âm thầm cảm thụ kinh thán không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại đế tự mình kiến tạo, quả nhiên phi phàm. Chí thánh chiến trường, thật nhiều trận pháp ngưng tụ hung thú, mà đi qua nghe ngóng, trong đó một bộ trận bàn, rất có thể ở Bạo Viên Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Vô Song nói, hắn thân làm Thần Nguyên Đế Quốc thái tử, tự nhiên có thể điều động rất nhiều Thần Nguyên Đế Quốc thiên kiêu, trong khoảng thời gian này tìm hiểu tin tức cũng là Âu Dương Vô Song an bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.